Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1655, chương 1656, người hiền lành. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này là Tiên Võ núi Hắc Bạch Kiếm Cung Sơn Môn. Tại đây có thể hơi lâu bối tại giám sát. Các ngươi loại này nháo sự, không sợ bị một ít tiên trưởng nhìn thấy sao? Người nói chuyện là một vị tướng mạo thanh tú thiếu niên, một đôi mắt ánh sáng bắn hàn tinh, mày kiếm co rút nhanh. Thân thể tuy rằng nhìn qua không phải rất khôi ngô, nhưng mà cũng có thể nhìn ra xương kiện gân mạnh. Nói tới nói lui đúng mực, lời nói hiên ngang, nhưng lời này vừa ra khỏi miệng, vị thanh niên này liền trong nháy mắt bị người chế phục. Theo như ở trên mặt đất, tiểu tử nghèo, tại đây nào có ngươi nói chuyện phân, không thấy đại ca chúng ta đang giáo dục người a, ngươi chen miệng làm sao, đây không phải là muốn ăn đòn sao? Đem thanh niên áp trên mặt đất nam tử là nam tử mặc áo vàng thủ hạ, cũng là đi theo ở cô gái mặc áo vàng bên cạnh tùy tùng. Lúc này hắn sớm liền không nhịn được, đã sớm muốn ra tay. Hôm nay tính là tìm được cơ hội, Lâm Tiêu cho hắn một loại cảm giác nguy cơ. Nhưng mà cái này nói chuyện thanh niên có thể không có bất kỳ cảm giác nguy cơ. Ngược lại, nhìn đến kia gầy yếu thân thể, còn như trang giấy một dạng, cho dù nhẹ nhàng thổi một hơi, phảng phất đều có thể đem hắn thổi bay. Đừng động thủ a, đừng a, thanh niên bị theo như ở trên mặt đất, vẫn có lý chẳng sợ vừa nói. Cho dù đối phương tại làm sao cường đại, hắn cũng không có phải trả thù. Lâm Tiêu ánh mắt thẳng tắp nhìn đến thanh niên, hắn nhặt được thanh niên trong thân thể có một cổ vô cùng cường đại lực lượng. Cổ lực lượng này tuyệt đối không thua kết đan cảnh giới cường giả. Có thể tưởng tượng được, một đám vẫn còn ở luyện khí cảnh giới tiểu hài tử, nhiều lắm là cũng chỉ trúc cơ cảnh giới, dĩ nhiên đem một cái kết đan cảnh cường giả đạp xuống đất va chạm. Đây nếu là để bọn hắn biết rồi, phòng trừng muốn từ bỏ hy vọng đều có đi. Thanh niên tựa hồ cảm giác đã có người đang nhìn chăm chú mình, dãy dụa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Tiêu. Ta không sao, ngươi đi mau, bọn họ sẽ không làm gì ta. Cẩn thận ngươi linh thú, bảo vệ tốt chủ nhân ngươi. Thanh niên vừa dãy dụa, một bên mang theo cười mỉm nhìn đến Lâm Tiêu, cao giọng hét lớn. Lâm Tiêu cảm thấy buồn cười, chính mình cũng bị người đạp xuống đất va chạm, còn có tâm tình quản người khác, không nghĩ đến còn có thể gặp phải loại này kỳ lạ người. Tiểu tử, bán vẫn là không bán? Cho câu, nam tử mặc áo vàng nhìn thấy thanh niên bị chế phục, khóe môi vểnh lên quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu. Nói ra, hắn cho rằng nhìn thấy này cảnh tượng, Lâm Tiêu sẽ bị sợ bể mật. Mượn cơ hội này còn không nhân cơ hội chèn ép một hồi đối phương gió nhẹ. Thật dài bản thân chí khí, ta không bán làm sao, ngươi còn có thể đánh ta. Lâm Tiêu đem tiểu bạch hổ ôm vào trong ngực, vuốt ve tiểu bạch bóng loáng bộ lông. Tiểu bạch hổ cũng nỗ lực nâng lên hổ nhãn, nhìn về phía trước mắt mấy người, sau đó một lần nữa nhắm hai mắt lại. Không phải là mấy cái nhỏ rồi, dĩ nhiên còn dám tại kim đan hậu kỳ trước mặt hò hét, chính là trời cao đất rộng. Hoa, ban nãy nó mở mắt nhìn ta. Ca ca, ta muốn, ta chắc gì, người nhất định phải cho ta lấy được kia con mèo nhỏ meo. Thiếu nữ mặc áo vàng bắt được ca ca hắn cánh tay, làm nũng giống như đung đưa nam tử mặc áo vàng cánh tay. Nam tử mặc áo vàng giá không được muội muội làm nũng, nhất thời bên ngoài thân thể xuất hiện một cổ sát khí, một ánh mắt ngưng tụ tới Lâm Tiêu trên thân thể, muốn động thủ. Lâm Tiêu nhìn một chút thiếu niên áo vàng, khóe miệng vánh lên rồi một cái đường cong. Đây nếu là động thủ, tiểu bạch mình có thể hoàn thành rồi, cũng không cần ta sẽ tự bỏ ra thủ. Đang lúc này, chân trời xuất hiện một bóng người, Mau nhìn, hắc y phục là hắc bạch kiếm cung người đến rồi. Trăm ánh mắt đều nhìn chăm chú đây, đạo thân ảnh kia chậm chậm rơi xuống. Ha ha ha, để cho chư vị đợi lâu, có thể lưu lại đều có đại nghị lực chi nhân, coi như là thông qua sơ tuyển. Ồ, lúc này xảy ra chuyện gì? Ta hắc bạch kiếm cung tìm người, không thu nhận tính tình không thuần lương chi nhân. Các ngươi đem hắn giẫm ở dưới chân lúc này ý gì a? Người đến là một người trung niên nam tử, một bộ đồ đen che thân, một tấm mặt không biểu tình, gương mặt tuấn tú, cọc tiêu một bàn thẳng thon dài vóc dáng, tại cộng thêm tiểu mạch sắc sức khỏe màu da, đao tước như mi, cao thẳng trên sông mũi là một đôi đen nhánh con ngươi. Khi thì thoáng qua một tia không thể tuần tra ánh quang. Ta là ngoại môn chấp sự, hôm nay là ta tới đón chư vị lên núi. Nam tử tiếng nói còn chưa nói xong, thân thể dừng một chút, bước chân thần tốc đi đến sơn môn khẩu, chau mày, sau đó hai mắt như nhất thanh lợi kiếm, ngưng tụ mọi người, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Sau một lúc lâu, các ngươi ai kích phát cái này kính tượng trận pháp? Nam tử vừa nói, một bên ngưng mắt nhìn mỗi một người, phảng phất chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Ta không có, ta cũng không biết. Đúng vậy, chúng ta mới vừa rồi còn cho rằng tiến vào huyễn cảnh bên trong. Ban nãy cái kia không phải huyễn cảnh a, là trận pháp, còn bị người cố ý khích sống. Mọi người biết rõ ban nãy lọt vào trận pháp thời điểm, thân thể đều mạc danh cảm thấy thấy lạnh cả người. Mới đầu bọn họ còn rừng rưng, liền cho rằng là một người bình thường trận pháp. Chính là tiếp theo chấp sự nam tử nói để cho thân thể bọn họ cảm thấy một cổ lạnh lẽo. Các ngươi sau khi tiến vào một chút việc cũng không có sao. Các ngươi xác định thật không có chuyện gì? Cổ Vạn Long cặp mắt nóng nảy nhìn trước mắt mọi người. Loại sự tình này hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiến vào kính tượng trận pháp sau đó dĩ nhiên không bị thương chút nào đi ra. Nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Cổ Vạn Long tiếp tục nói, trận pháp này ta bất kể là các ngươi ai kích hoạt, lại là các ngươi ai phá giải, nhưng mà ta nói cho các ngươi biết, trận pháp này ở bên trong càng lâu, cách tử vong lại càng gần. Nếu mà bên trong ở bên trong vượt qua 10 phút, cũng sẽ bị vĩnh viễn nhốt ở bên trong rồi. Vô luận trận pháp có hay không bị phá vỡ, dựa vào mượn các ngươi tu vi, vĩnh viễn cũng không ra được, cho đến lão chết ở bên trong. Cái gì? Bậc này trận pháp làm sao có thể đặt ở vào sơn môn miệng? Đây nếu là chúng ta không ra được làm sao bây giờ a? Nhất thời có thí sinh nghi ngờ dò hỏi. Cổ Vạn Long lắc lắc đầu, mấy cái này thí sinh rất rõ ràng tương sinh chết nhìn rất nặng, chính là không biết tâm tính làm sao. Trận pháp này tỷ lệ phát động chỉ có cảnh giới hóa thần cường giả mới có thể kích động, hơn nữa muốn đánh vỡ cái này kính tượng trận pháp chỉ có hóa thần hậu kỳ nửa bước luyện hư mới có thể đem nó phá giải. Ha, ta liền buồn bực rồi, các ngươi một đám này oa oa có cái năng lực này sao? Mọi người sau khi nghe cũng là vì mình lau mồ hôi một cái. Nguyên lai ban nãy mình ở quỷ môn quan lối vào đi một quyền, mình còn hoàn toàn không biết, ngay cả bị đạp xuống đất người thanh niên kia cũng là hít sâu một hơi. Hắn mới kim đan sơ kỳ, đây quái lạ sau khi tiến vào cũng cảm giác được thấy lạnh cả người. Không nghĩ đến nghe thấy Cổ Vạn Long nói sau đó, dĩ nhiên như thế dọa người. Được rồi, ta tạm thời không truy cứu các ngươi ai kích hoạt trận pháp. Không quản các ngươi dùng cái gì bằng môn tà đạo, chỉ cần các ngươi đi ra, liền tính bên trong may mắn. Cổ Vạn Long ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng mà trong lòng đã có tính toán, cần phải đem chuyện này thông báo trưởng lão. Khả năng những này trong tân nhân mặt lăn lộn tiến vào bất khả tư nghị người, chính là không biết là địch hay bạn. Bản chương xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?